Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, La Sát Thần đánh lén. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, phục sinh ánh sáng, là thực thần cùng cửu thải nữ thần dung hợp thần kỹ. Có thể phục sinh một cái tử vong không cao hơn một ngày bất luận cái gì sinh mệnh. Nhục thể trọng sinh, linh hồn chữa trị, mà đại giới thì là hai người đồng thời tiêu hao thân thể một nửa thần lực. Thân thể suy yếu một tháng, nhưng giờ này khắc này, bọn họ cũng không lo được nhiều như vậy. Bọn họ đều là hệ phụ trợ thần trì. Tiểu Cửu có khả năng nhất trước đánh giết bọn hắn. Trong tay hai người hiện ra một đoàn chín màu ánh sáng. Trực tiếp thì bao phủ lại Tu La Thần thần vị. Trong chốc lát, bị Tiểu Cửu đánh nát, Tu La Thần thần thể bắt đầu hướng về chín màu chùm sáng tụ lại. Những cái kia du lịch phá nát mảnh vụn linh hồn cũng tại điên cuồng tụ lại. Trong chớp mắt, Tu La Thần vị chung quanh thì diễn sinh ra được cốt cách. Huyết nhục, một giây sau Tu La thân thì tại chỗ phục sinh. Hắn thì mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng, không nghĩ tới đi, ta còn có thể sống tới. Tu La thần sắc mặt dữ tợn vô cùng, như là theo sát Lục Chi Đô đi ra ma vương. Hắn cảm giác lại về tới đã từng năm tháng, cái kia máu và lửa thời đại. Cái này, làm sao có thể, cái xác không hồn đều có thể phục sinh. Quỷ Đấu La há to miệng, võ hồn thành người giờ mới hiểu được, thần chỉ đáng sợ. Trong lòng không khỏi phát lạnh, chỉ có Tiểu Cửu khinh thường cười lạnh, sống, chỉ là để ngươi chết lại một lần mà thôi. Tiểu Cửu vung tay lên, chiến tranh quang hoàn lại đem Tu La thần bao trùm phía trên. Để hắn thập hoàn biến cửu hoàn, áp chế hoàn tất về sau, Tiểu Cửu còn không do dự nhất quyền đánh tới hướng Tu La thần. Thằng con hoang, tại cái này trong vòng một phút, ta là đánh không lại ngươi, thế nhưng là ngươi dám cùng ta đổ mệnh sao? Muốn ta chết, ta muốn cũng muốn kéo lấy tất cả mọi người cùng chết. Tu La thần sau lưng một chiêu, Tu La ma kiếm nơi tay, hắn căn bản là để ý tới Tiểu Cửu, mà chính là toàn thân pha trộn ra huyết sắc quang mang. Đem toàn bộ võ hồn thành đều bao phủ đi vào, cùng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Ma kiếm một chảm, vạn đạo huyết quang chiếu rọi mà xuống, đâm về võ hồn thành phía dưới tất cả mọi người. Nhất là có mấy đạo uy lực kinh người huyết quang, phân biệt chém về phía Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na các loại nữ. Tu La thần ánh mắt mang theo một vệt điên cuồng, tùy ý cười to, ngươi hoặc là đi cứu người, hoặc là liền để trong lòng thích nhất người cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Ta muốn để ngươi còn sống mỗi một ngày đều thống khổ áy náy. Vô sỉ, ngươi mới là một cái tà ma. Vô sỉ thần, lăn ra nhân giới. Võ hồn thành người nhất thời chửi ầm lên. Trong lúc nhất thời, các loại phụ diện tâm tình điên cuồng sinh sôi. Bọn họ không nghĩ tới thần chỉ lại muốn đồ thành. Cứu lấy chúng ta đi, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta còn không muốn chết. Võ hồn thành người kêu khóc chảy nước mắt, trong lòng mong mỏi Tiểu Cửu có thể cứu vớt bọn họ tại Thủy Hòa. Thật ác độc a! Quỷ Đấu La sắc mặt trắng bệch, hắn tự nhận không phải nhân từ nương tay người, thế nhưng là cái này đồ thành hành động vĩ đại, cũng liền độc cô bác có thể làm được đi. Người bình thường ai có thể thừa nhận vô biên tội nghiệt. Mỗi một buổi trưa dạo mộng về, hắn không hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người sao? Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na các loại nữ đều là nhếch môi đỏ, không nói một lời. Các nàng biết Tu La thần đây là tại trì hoãn thời gian. Tiểu Cửu nếu như quay người chỉ nàng nhóm, liền không ai có thể lực tại một phút đồng hồ chu sát tứ thần. Cho đến lúc đó, ẩn tàng La Sát thần cũng sẽ ra ngoài, cho Tiểu Cửu nhất kích chí mệnh. Tiểu Cửu còn có thể lấy cái gì cùng chúng thần đối kháng? thế nhưng là các nàng cũng không thể khuyên Tiểu Cửu không muốn cứu người. Bởi vì chết không chỉ là các nàng, còn có đằng sau vô số võ hồn thành cư dân. Đây là một đảo lưỡng nan mất mạng đề. Không hổ là lấy huyết vì bờ sông Tu La Thần. Thật sự là không cầm nhân mạng coi ra gì. Tiểu Cửu giận quát một tiếng, cấp tốc quay trở lại. Mộc Chi lĩnh vực thôi động đến cực hạn. Hấp huyết thần đằng điên cuồng sinh trưởng, đem toàn bộ võ hồn thành đều bao vây lại, làm thành một cái thực vật hoa viên. Phốc phốc phốc, vạn đạo huyết quang chém xuống mà xuống, đem hấp huyết thần đằng cắt đứt trở thành từng đoạn loạn thảo. Uy lực cũng liền hao hết, duy chỉ có Chu Sát muốn thiên nhận tuyết. Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh trùng nữ huyết quang còn mang theo khủng bố uy năng. Tiểu Cửu không thể không tự mình ma diệt, bảo vệ được mọi người. Thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tu La Thần cười ha ha. Cái này một chậm trễ. Tiểu Cửu tà hoàn kỹ năng kéo dài một phút đồng hồ không sai biệt lắm cũng kết thúc. Trên mặt hắn lộ ra một vệt được như ý cười. Lúc này thời điểm, thực thần thân thủ đem trước đó liền chuẩn bị tốt kim sắc viên thuốc. Cầm ra một nắm lớn ném cho Tu La Thần. Tu La Thần lập tức nhét vào trong miệng. Thần lực của hắn cùng trạng thái lấy tốc độ khủng khiếp tại tăng lên. Rất nhanh liền khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Nếu không có Tiểu Cửu hồn hoàn áp chế, hắn giờ phút này cũng là đầy máu đầy trạng thái. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Thằng con hoang, người tà hoàn hệ kỹ có thể dùng hết, lại không dám thu hồi hồn hoàn võ hồn, dung hợp trở thành tà hoàn phệ thần kiến. Ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Tu La Thần giơ thẳng lên trời cười to, cười đến phá lệ thoải mái. Tuy nhiên hắn chết một lần, nhưng là kết quả đều không khác mấy. Chỉ cần bước ra Tiểu Cửu tà hoàn hệ kỹ năng, hắn thì nắm vững thắng lợi. Tiểu Cửu, là chúng ta liên lụy ngươi. Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh các loại nữ đều là gương mặt áy náy. Tại loại cấp bậc này trong chiến đấu, các nàng duy nhất có thể làm cũng là nghe lời. Đừng lộn xộn, bởi vì không não xông đi lên, cũng là đi mất mạng, hoặc là cho người làm con tin, trở thành địch nhân uy hiếp Tiểu Cửu thẻ đánh bạc. Nhưng các nàng không nghĩ tới, trốn ở Tiểu Cửu hấp huyết thần đằng dưới, còn có thể bị đánh lén. Cái này làm cho các nàng đều cảm thấy thật xin lỗi Tiểu Cửu. Võ hồn thành người đều là gương mặt tuyệt vọng. Xong, thật xong. Tiểu Cửu ngược lại rất nhẹ nhàng, cho chúng nữ một nụ cười sán lạn. Không có việc gì, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Cười nói người cuối cùng, khẳng định là ta. Nằm mơ, ngươi còn có thể có bài tẩy gì? Tu La Thần bĩu môi. Tiểu Cửu cười ha ha, như vậy liền để ngươi nhìn ta thứ 9 thần kỹ. Tiểu Cửu thân thủ một nắm. Xem chiêu. Cái gì? Ngươi lại lâm trận đột phá. Chạy, chạy mau. Tu La Thần sắc mặt lúc này thì trợn nhìn, dọa đến trực tiếp lui về sau hơn ngàn mét. Cái này mới kinh hồn không chừng đề phòng. Tiểu Cửu thứ 8 thần kỹ. Vật chất tà hoàn uy lực quá kinh khủng, cho nên hắn đối Tiểu Cửu thứ 9 tà hoàn có bản năng hoảng sợ. Không rõ ràng cho lắm thiên sứ chi thần, cửu thải nữ thần, cùng thực thần cũng hoảng sợ đến liên tục lùi lại. Thế nhưng là qua mấy giây, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhất thời đều hướng Tu La Thần ném ánh mắt kinh ngạc. Trưng cầu là chuyện gì xảy ra? Tiểu Cửu móc móc lỗ tai, cười nói, ta chính là dọa ngươi một chút. Không có việc gì, thứ 9 hồn kỹ hấp thu cái gì hồn hoàn, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Ngươi lá gan này, thật sự là cái kia luyện một chút. Ngươi, Tu La Thần nhất thời mặt mo đỏ ửng, hắn đường đường thần giới ngũ đại chí tôn một trong, lại bị người ta một câu dọa đến tránh lui ngàn mét. Cái này nói ra quá mất mặt. Quả nhiên, thiên sứ chi thần, cửu thải nữ thần cùng thực thần, đều nghĩ hắn quang tới yêu mến thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt. Phía dưới thiên nhận tuyết, hồ liệt na, chu trúc thanh các loại nữ, đều là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, nguyên một đám cười đến nhánh hoa run rẩy. Tiểu cửu quá xấu rồi. Vừa mới loại kia không khí khẩn trương lập tức thì biến đến dễ dàng hơn. Các nàng cảm giác đợi tại tiểu cửu bên người, tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy có áp lực. Trời sập xuống, luôn có tiểu cửu đỉnh lấy. Võ hồn thành người càng là cười to không ngừng. Nguyên một đám trào phúng tu la thần nhát như chuột. Đáng chết, tu la thần giận quát một tiếng, cầm kiếm chém về phía tiểu cửu. Tới thật đúng lúc, tiểu cửu trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Hấp huyết thần đằng sinh trưởng tốt, một ngụm máu sắc cự quan hình thành. Tiểu cửu cầm quan tài thì đánh phía tu la thần. Mà vào thời khắc này, một tiếng kinh hô từ phương xa truyền đến. Tiểu cửu, cẩn thận la sát thần. Phương xa một đoàn người, trùng trùng điệp điệp trượt băng mà đến hơn 200 người. Tất cả đều là một nước nữ tử. Lớn tiếng kinh hô chính là Thủy Băng Nhi. Nàng cảm giác tình cảnh này quả thực quá quen thuộc. Trong mộng, tiểu cửu một người độc kháng chư thần. La sát thần tùy thời đánh lén. Quả nhiên, ngay tại tiểu cửu phi lên một khắc này, lòng đất đột nhiên thoát ra một bóng người. Trong tay cầm có một thanh khổng lồ lưỡi hái, cắt vào tiểu cửu đầu. Không, Thủy Băng Nhi kinh hãi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.